Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2006, chương 2012, mạnh nhất quân lệnh. Đó là cái gì? Cả tòa đại thành đều náo động. Huyền không tiên ma đại chiến. Tô Viêm trở về tiên giới thời khắc. Tào Ngộ hắc ám giới đánh giết. Ma quỷ vụ cuồn cuộn cuồn cuộn. Như là ngủ đông ở trong thời không quái vật khổng lồ. Bỗng nhiên thôn phệ Tô Viêm. Không, quá nhiều người không kìm chế được nỗi nòng. Đây chính là ma quỷ vụ. Tô Viêm trọng thương trạng thái làm sao ngăn cản. Huống hồ coi như là toàn thịnh thời đại Tô Viêm. Cũng sẽ bị ma quỷ vụ cho ô nhiễm rồi. Tiên giới, đồ chó, quá ác độc, muốn phế rơi Tô Viêm. Có người tức giận mắng. Quát, đừng lo lắng, đi, giết hướng tam giới chiến trường. Giết tới, đế thành bao phủ ra ngập trời bão táp. Chẳng ai nghĩ tới hắc ám giới trực tiếp hạ sát thủ. Muốn phế rơi Tô Viêm, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Loại này không hợp thói thường sự tình, nhưng xưa nay chưa từng xảy ra quá. Oanh, hùng vĩ thời không gợn sóng lan tràn. Một cái khủng bố thời không đại thủ trong khoảnh khắc kéo dài mà đến. Chớp mắt đã tới, bàn tay lớn màu bạc, mơ hồ mà lại lớn lao. Như là từ thời đại thái cổ đè xuống, nương theo nồng nặc năm tháng ánh sáng, nhanh như tia chớp đánh văng ra nồng nặc hắc ám chi nguyên. Phải đem Tô Viêm tiếp dẫn mang về, nhưng hắc ám giới nếu động võ, có thể nào dễ dàng dừng tay. Bóng tối mênh mang phần cuối, cũng dò tới một cái đen kịt như mực móng vuốt lớn. Bỗng nhiên chặn lại đại tiên lão cự trưởng, vô liêm sỉ. Hắc ám giới các ngươi còn có thể muốn chút mặt sao? Dùng một cái vũ trụ tôn nghiêm tiêu diệt ta giới tuổi trẻ chiến thần. Chị sao? Đại tiên lão mục trợn tròn đôi mắt, bóng dáng vụt lên từ mặt đất. Hắn chí cao vô thượng, phảng phất hóa thành thời không hải nhãn. Chư thiên vạn vật đều đang run rẩy, rất nhanh nứt ra một cái tiếp một cái thời không khe lớn. Dường như xuyên qua trăm ngàn đời như vậy xa xôi. Trong giây lát này, khí tức của đại tiên lão khủng bố vô số lần, như cùng sống ở cổ kim tương lai. Nương theo ngàn tỷ tải năm tháng ánh sáng, hắn bao trùm hướng hắc ám thôn phệ Tô Viêm chi địa, bàn tay lớn màu bạc phát sáng, ép hướng chặn lại hắn màu đen móng vuốt lớn. Ầm ầm, thiên địa mãnh liệt run rẩy. Đại thế giới dường như sụp đổ rồi. Đầy trời đều là vô thượng trật tự pháp tắc tỏa ra. Chí cường chí bá, đè ép ngàn tỷ sinh linh. Tiên vương đều có chút không chịu nổi đang phát run. Vô địch cự đầu ở tranh tài. Ai cùng so tài, đại thành tiên vương cũng không đủ xem. Hai đại quần tộc muốn giết hướng ma quỷ vụ bốc lên chi địa, tiên vương đều run rẩy. Trong cơ thể khí huyết run rẩy, kém chút ngã chổng vó. Bàn tay lớn màu bạc cùng màu đen móng vuốt lớn liên tiếp đụng vào nhau. Một tiếng tiếp một tiếng vang thật lớn, chấn động trên trời dưới đất, bao phủ tam giới chiến trường. Thiên địa phá diệt, đầy trời sao lớn đều tát. Có thể tưởng tượng được đến tột cùng có cỡ nào kinh thế. Hắc ám đầu nguồn chi địa dựng lên một đầu to lớn thú bóng, giống như trong hỗn độn dựng dục ra cái thế cự thú. Đỉnh đầu thương khung, chân đạp hồng hoang, to lớn đuôi rung động gian, bầu trời run lên, nhật nguyệt rơi rụng. Hắc ám thú tổ, Diệp Lăng Vân thê thảm kêu to. Các người bộ tộc này, cũng quá vô liêm sỉ đi, có còn hay không một điểm cường giả tôn nghiêm? Hắc Thiên Vương bọn họ đều trầm mặc, một câu nói đều không nói ra được, nhưng sắc mặt âm trầm. Tô Viêm nhất định phải phế bỏ. Hắn đã rơi vào ma quỷ vụ bao trùm chi địa, rất nhanh hắn thân thể tàn phế sẽ bị ô nhiễm. Thời không đế, không nghĩ tới ngươi còn sống sót. Hắc ám thú tổ thanh âm lạnh lùng vang vọng. Hắn ngồi xếp bằng ở hắc ám phần cuối, Đại tiên lão sừng sững ở tiên ma tường bích bên trên. Trong nháy mắt, hai đại cự đầu khí tức va chạm, vô biên vô giới, ảnh hưởng đại vũ trụ. Toàn bộ thế giới ở trong run rẩy muốn triệt để nổ tung. Trời à, chúng sinh run rẩy, không quản là hắc ám giới vẫn là tiên giới sinh linh. Đều cõng lấy hùng vĩ thần uy đè ép, kiềm chế không kịp thở, miệng mũi đều kém chút thoát ra huyết dịch. Tiên vương đều kinh hãi, bước chân đạp đạp lùi về sau, da mặt cứng ngắc, thân thể máu thịt đều tan vỡ cảm giác. Cút ngay, đại tiên lão gào rít, khắp nơi đều là thời không khe lớn, hơi thở của hắn quá kinh thế. Trong lỗ chân lông lao ra khí huyết ánh sáng, trong phút chốc ngang qua bát hoang thập địa, bao phủ hùng vĩ hắc ám thế giới, muốn quét ngang tất cả hắc ám trật tự. A, hắc ám giới đếm không hết cường giả run rẩy, rất nhiều binh mã đều vô thanh vô tức nát tan. Tiên vương đều đang ho ra máu, muốn nổ tung, thời không đế. Hắc Thiên Vương khóe miệng run rẩy, có thể nào không biết vị này chính là ai? Tiên ma tường bích bên trong, chật ních một đạo hùng vĩ bóng dáng, nhìn xuống vũ trụ mênh mông. Hắn chí cao vô thượng, tay trái chấp trưởng năm tháng, lại là chấp trưởng thời không. Cái thế thần uy bạo phát, bao phủ bóng tối mênh mang thế giới. Gào! Hắc ám thú tổ phát sinh một tiếng rung trời chi gào. Bóng người của nó toàn diện hiện lên, cao không biết bao nhiêu vạn trượng, chọc vào vũ trụ thời không, đầy trời tinh hà đều vờn quanh ở hắn bộ lông gian. Hình ảnh quá mức không thể tưởng tượng nổi, đặc biệt là một tiếng giống to, trên trời sao lớn từng viên một nổ tung, hóa thành khủng bố năng lượng hào quang. Dò ra móng vuốt lớn tỏa ra cực hạn sức mạnh đáng sợ. Chặn lại rồi thời không đế tỏa ra sóng năng lượng. Cùng lúc đó, hai đại cường giả khí tức lại một lần nữa va chạm. Náo động tứ hải đại dương, thương khung sấy khô, chư thiên tinh không lờ mờ muốn tan ra. Thần ma vách tường đều đang nổ vang. Ở bên trên binh lính run rẩy, thân thể máu thịt muốn sấy khô. Hóa thành cho tàn, thời không đế, ngươi nếu như lại động đạn một hồi, khu vực này, không có một ngọn cỏ. Hắc ám thú tổ lạnh lùng nói, không có bất kỳ người nào có thể sống sót, đều phải chết, Tô Viêm nếu như có tổn, các ngươi đều muốn theo chôn cùng. Đại tiên lão hét giận dữ, vùng nắm đấm ấn, trong thời gian ngắn hướng về hắc ám thú tổ đánh tới. Ngươi thật sự dám đánh? Hắc ám thú tổ sắc mặt âm hàn, tuyệt đối không nghĩ tới đại tiên lão không có dự định dừng tay. Trắng bạc hừng hực quyền ấn sắp oanh diệt phía trước như biển hắc ám vật chất. Phải biết, hắc ám giới đặc hữu ma quỷ vụ, ẩn chứa đại vũ trụ sức mạnh bản nguyên. Tô Viêm rơi xuống chi địa giống như đại vực sâu, mênh mông vô bờ. Đế giả đều trong thời gian ngắn lùng bắt không tới Tô Viêm tung tích. Thậm chí Tô Viêm ở bên trong chờ đến thời gian càng dài, tao ngộ nguy hiểm lại càng lớn. Một khi bị phế bỏ hậu quả khó mà lường được. Oanh, thời không đế quyền ấn cái thế. Một vị sinh vật khủng bố ở phát điên. Hắc ám chi địa kịch liệt nổ vang. Nứt ra một cái tiếp một cái khe lớn. Nương theo năm tháng ánh sáng ở bao phủ, mặc dù là mò kim đáy biển, lấy chiến lực của đại tiên lão trong thời gian ngắn cũng có thể làm được. Mau nhìn, bỗng nhiên, có người sắc mặt mừng như điên, nhìn thấy một mảnh sụp ra hắc ám chi địa, tỏa ra óng ánh hoàng kim thánh huy, như là rơi vào luyện ngục hoàng kim chiến tiên vụt lên từ mặt đất. Pháp tướng thông thiên. Giống như vũ trụ thai nghén chí cao thần, tắm rửa đầy trời đại đạo phù hiệu, mênh mông hoàng đạo thiên uy, ở hắc ám đáy trống ra một vùng không thời gian, nhân hoàng kinh bạo phát, ở chỗ này mênh mông trong bóng tối ban đầu xem ra có chút nhỏ bé. Thế nhưng rất nhanh vô cùng khoảng cách, miệng tụng chân kinh, phảng phất từ trần nhân hoàng trở về, năng lượng vàng óng quét ngang bát hoang thập địa. Nhân hoàng kinh, sắc mặt của Hắc Ám thú tổ hơi trầm xuống. Quý vị nhân gian giới mạnh nhất kinh thư, hắn há có thể không biết, bản kinh văn này lại vẫn không có mất đi truyền thừa. Như vậy người trẻ tuổi này đến cùng lai lịch ra sao? Lẽ nào là Táng Thiên lão nhân đời sau? Đế nữ sửng sốt, Tô Viêm nắm giữ nhân hoàng kinh. Rất nhiều người đều kinh hãi kêu to, nhân gian giới mạnh nhất kinh thư a, Tô Viêm dĩ nhiên nắm giữ, nhưng vì sao ở tiên ma đại chiến bên trong chưa từng bộc phát ra? Phải biết bản này kinh thư, nhưng căn bản không kém tiên giới các đại đế tộc đế kinh. Truyền thuyết nhân hoàng kinh chính là khai thiên thập đại kinh thư bên trong khai thiên hoàng kinh, chính là nhân gian giới thiên công mạnh nhất, truyền thừa với nhân đế. Tâm tình của đế nữ đột nhiên rất phức tạp, vì sao phải ẩn giấu, hoặc là nói là cái gì không có triển khai ra. Nhân hoàng kinh giá trị cũng không ai dám đi phủ nhận, nhưng tiên ma đại chiến ba trường chiến dịch, Tô Viêm căn bản không có vận chuyển đi ra. Lẽ nào Tô Viêm ở hết sức ẩn giấu, hay hoặc là nói hắn đã đi qua đế tàng đạo quật rồi? Pháp tướng nhân hoàng đứng sừng sững chi địa, Tô Viêm thân thể nhuốm máu, vết thương đầy rẫy, hắn đều chết nhanh rơi. May mà lấy nhân hoàng kinh móc lên thiên địa đại đạo pháp tắc trật tự, chống ra một vùng không thời gian, dành cho Tô Viêm thở dốc thời gian. Tô Viêm căn bản không chần chờ chút nào, nuốt vào tiên vương tái sinh đan. May mà ở tiên nhân động trong kho báu hối đoái một viên, bằng không hậu quả khó mà lường được. Vô liêm sỉ, Tô Viêm không việc gì. Hắc Thiên Vương sắc mặt dị thường khó coi cùng dữ tợn. Rốt cuộc bản thân ngay ở xấu quy củ, nhưng làm chết Tô Viêm cũng đáng giá. Nhưng vấn đề là hắn như là không có chuyện gì người. Hắc ám vật chất đối với hắn cũng không có hình thành bất luận cái gì ô nhiễm. Thậm chí ở tiên vương tái sinh đan tẩm bổ bên dưới, Tô Viêm suy yếu cơ thể cường thịnh lên, vết thương đầy rẫy chiến thể ở dược lực tẩm bổ bên dưới, khép lại tốc độ rất nhanh, đau xót thân thể được rất lớn giảm bớt. Ta còn sống sót, Tô Viêm ngửa mặt lên trời thét dài. Nhân hoàng kinh trấn thủ tứ phương, mà chấp trưởng loại nhỏ tam giới thiên hà, hắn điên cuồng luyện hóa tiên vương tái sinh đan dược lực, làm hết sức khôi phục như cũ. Hắn cảm thấy sắp trời trời rồi, Hắc ám giới muốn đổi ý. Ha ha ha, Hắc ám giới các ngươi đám này vai hề, tiên ma đại chiến bên trong đấu bất quá Tô Viêm, đại nhân vật ra tay săn giết cũng không làm gì được. Buồn cười, thật là buồn cười. Các ngươi đều cho ta nhìn một chút, đây chính là Hắc ám giới, bọn họ căn bản không thua nổi. Tiên ma đại chiến còn muốn tiếp tục không? Ta xem trực tiếp chịu thua quên đi, chạy về nhà đi đi, đừng tiếp tục nơi này mất mặt xấu hổ rồi. Tiên giới trận doanh la lên liên miên, trêu đến Hắc ám giới các cường giả cuồng tức đến nổ phổi. Tiên ma đại chiến một khi tiến hành, Hắc ám giới phải thua không thể nghi ngờ. Tuy rằng Tô Viêm vô pháp tham chiến, nhưng còn có một vị đế nữ. Hắc ám giới thế hệ tuổi trẻ trầm mặc, thật là sỉ nhục a. Đánh giết Tô Viêm đều đã kinh động vô địch cự đầu, dĩ nhiên không thể xóa bỏ rơi. Sát! Hắc ám tổ thú lạnh lùng vung lên móng vuốt lớn, tỏa ra chí cao quân lệnh. Lời vừa nói ra, toàn bộ tam giới chiến trường tựa hồ đều đang run rẩy. Vô tận hắc ám đại quân hiện ra, mênh mông chiến trường thế giới run lên, khủng bố bão táp lớn hướng về tiên giới trận doanh phun trào mà tới. Bảo tài cuống lên, một khi hắc ám giới không tiếp thu, phát động quy mô lớn chiến đấu, tiên ma đại chiến làm sao tiến hành? Thiên lực vương căn bản không lo lắng. Mặc dù là hắc ám giới không tiếp thu, nhưng rốt cuộc Tô Viêm là trận chiến cuối cùng thắng được giả. Bất kể là phía trước mặt thua trận bao nhiêu trường, chỉ cần bọn họ hắc ám giới không xuất chiến, như vậy chờ đợi mấy năm sau, tiên giới trực tiếp thắng được. Hắc ám giới, các người thật là vô liêm sỉ. Đại tiên lão chưa từng nổi giận, trái lại nở nụ cười. Ha ha ha ha, trận chiến này, ta giới, toàn thịnh, toàn thịnh, toàn thịnh, liên tiếp tiếng cười lớn. Chấn động chiến trường thế giới, bao phủ xa xôi thế giới, đều vang vọng ở 10 đại chiến trường ở trong. Thắng rồi, 10 đại chiến trường bỗng nhiên yên tĩnh lại, còn chưa từng chờ đợi bọn họ hưng phấn liên quan đến. Các đại chiến trường tiên môn nổ vang. Đó là cái gì? Phạm Kiếm tâm kinh, nhìn thấy một khối to lớn chống trời chiến lệnh, dày nặng như vực sâu, tỏa ra từng trận vô thượng khí tức. Đế lệnh, có người kinh hãi kêu to, là một viên đế lệnh nằm ngang ở trong tiên môn, tỏa thần bí khó lường thời không sức mạnh, chiếu rọi ở thập đại tiên môn ở trong. Đế lệnh như trời, chí cao vô thượng. Trong lúc giật mình, người đời nhìn thấy một vị bóng dáng đi ra, người khoác hoàng kim chiến giáp, to lớn ủng chiến từ trên trời giáng xuống, giống như ngàn tỷ núi lớn ngang đè xuống, kinh sợ cửu thiên thập địa. Thời không đế pháp thể từ đế lệnh bên trên hiện ra, hiệu triệu thiên hạ, tối cường chiến lệnh. Dương Huy nhìn kỹ tiên môn, kinh hãi nói, nhanh, nhanh, toàn quân tập hợp. Đông ma giống to, mạnh nhất quân lệnh một khi truyền đạt, 10 đại chiến trường xếp hạng trước 5 quân đoàn, nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất tập kết. Người trái lệnh trảm, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.